Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Thanh gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn khi mà cô gái tên Nhi quyết định ly hôn với Dương và được sự giúp đỡ của Vũ. Liệu rằng anh Vũ này có phải là người đã từng đem lòng siêu lòng trước cô gái tên Nhi, một cô gái sinh viên chăm chỉ giỏi giang của những năm ngày trước, và bây giờ khi gặp lại thì anh lại nảy sinh tình cảm, không ngờ cô lại là em dâu của mình. Mọi chuyện tiếp tục ra sao, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 6 ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 6. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi mở điện thoại của Vũ lên xem. Đọc trộm tin nhắn của người khác là không đúng, nhưng với sự hiếu kỳ đã khiến tôi sớm quăng suy nghĩ đó qua một bên. Điện thoại của Vũ rất tẻ nhạt, chỉ toàn liên quan đến công việc. Tôi thử mò vào album ảnh để xem thử, thì còn nhạt nhẽo hơn. Ngón tay lướt lướt định thoát ra, thì chợt khựng lại. Giữa những bức ảnh chụp liên quan đến món ăn, phong cảnh, thì có một bức ảnh lạc quẻ xuất hiện. Lần đầu tiên tôi gặp Vũ là trong buổi giao lưu cựu sinh viên của khoa. Khi đó tôi được anh Hà bí thư nhờ làm người đón tiếp khách mời. Bức ảnh tôi mặc áo dài, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ là tôi chụp vào lúc đó. Khuôn mặt cười rạng rỡ, hướng dẫn mọi người ổn định vị trí. Không biết mình bị chụp lén từ khi nào. Dương nói Vũ vừa mắt tôi, mà bức ảnh này lại chụp cách đây khá lâu. Không lẽ anh ta... Tôi lắc đầu tự cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Xung quanh Vũ không thiếu những cô gái xinh đẹp, mà anh ta cũng chẳng giống người vừa mới gặp đã yêu. Nhi ơi, Nhi, em khóa cửa làm gì thế? Tôi đang mặc áo, anh đợi tôi một chút. Vũ đã về, tôi vội vàng tắt điện thoại, để lại chỗ cũ, rồi chạy ra mở cửa. Nghe mùi miến gà thơm nức mũi, tôi xoa bụng, âm thanh sống động phối hợp vang lên. Tuy đói, nhưng mà tôi vẫn không quên hỏi. Anh có mua thuốc cho tôi không? Có, em ăn đi rồi uống. Tôi nhận lấy bịch thuốc Nghĩa đưa, thì thấy hai hộp gì đó bò chung vào, nên cầm lên xem thử. Lướt qua dòng chữ ghi trên hộp, hai má tôi nóng bừng bừng. Vũ thản nhiên nói với tôi. Lần sau em không cần dùng thuốc nữa. Hai hộp này đủ dùng cho vài tuần đấy. Ngày nào Vũ cũng đến nhà hàng, nhưng hôm nay ăn sáng xong, anh ta có thời gian ra ngoài ban công ngắm cảnh. Tôi ôm ga giường bò vào máy giặt, định lau dọn nhà cửa, nhưng thấy Vũ đang còn ngồi xem tin tức. Lúc này tôi bước đến phòng khách và hỏi. Sao anh còn chưa đi? Sáng hôm nay anh ở nhà với em. Tự dưng anh ở nhà với tôi làm gì? Tôi cảnh giác hỏi rồi ngồi xuống ghế cạnh Vũ. Tâm tình anh ta đang tốt nên tôi tiếp tục dò hỏi. Có phải mẹ anh cho người tìm em gái tôi để gây rối đúng chứ? Không phải mẹ, mà là Tuấn. Khốn nạn thật, thảo nào tối qua Vũ lại tức giận và cảnh cáo anh ta. Tuấn và Dương đúng là trời sinh một cặp, bọn họ cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cho tôi một bài học, không thể nào nhìn vẻ bề ngoài của một người để đánh giá. Giống như Dương vậy, đâu ai nghĩ rằng anh ta lại đánh phụ nữ. Còn Tuấn thì là quá thâm hiểm. Em gái của em không sao đâu, anh có thể đảm bảo. Nhưng bố mẹ tôi thì sao? Họ vô tội. Tôi xin anh, đừng để gia đình tôi bị cuốn vào chuyện này. Có được không? Ừ, anh sẽ cố gắng. Cảm ơn anh. Thế không hỏi lý do vì sao? Anh lại đối xử tốt với em à? Tôi biết rồi. Biết gì? Bởi vì anh là người tốt. Vũ bật cười trước câu nói ngô nghê của tôi. Tiếng chuông cửa vang lên, chợt khiến bầu không khí thay đổi. Chưa biết ai đến, nhưng tôi ngay lập tức đứng dậy. Tôi vào trong phòng tránh mặt nhé. Tôi không vào phòng của Vũ mà trốn bên phòng bên cạnh. Ở đây cũng nguy hiểm bởi vì mẹ chồng tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi im lặng, dán tai lên cửa để nghe ngóng, xem có chuyện gì hay không. Nhưng mà hiệu quả cách âm rất tốt, thành ra chả nghe được gì. Không biết đến bao lâu, ước chừng gần một giờ đồng hồ, Vũ mới gọi cửa. Tôi ló đầu ra lý nhí hỏi. Ai đến thế? Là Dương. Anh ta không biết tôi ở đây chứ? Nếu như biết em ở đây, em còn trốn được sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ tôi cứ sợ mẹ chồng đến. Dương thì dễ dàng đối phó hơn. Vũ đưa cho tôi một tờ giấy. Ba chữ đơn ly hôn đập vào mắt của tôi. Một sự sung sướng vỡ òa. Tôi bụp miệng, không tin vào mắt của mình. Nước mắt tự động chảy ra. Có lẽ do tôi vui quá, tôi mấp máy, không thốt nên lời. Anh Vũ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi ôm chầm lấy Vũ cảm ơn rối rít. Anh ta không lừa tôi. Trong tuần này tôi có thể ly hôn được rồi. Tôi sẽ thoát khỏi gia đình của Dương. Bọn họ không có lý do gì để ép tôi về đó nữa. Đơn ly hôn có sẵn chữ ký của Dương. Tôi chỉ cần ký vào là xong. Về vấn đề phân chia tài sản, tôi không quan tâm đến. Những gì không thuộc về tôi sẽ không lấy. Em có nhớ em đồng ý với anh điều kiện gì không? Tôi nhớ. Tôi sẽ không phanh phui chuyện của Dương và Tuấn. Hai người họ yêu nhau, bây giờ không còn liên quan đến tôi. Vậy em ly hôn với lý do gì? Vũ hỏi tôi một câu khiến cho tôi bất ngờ sững sờ. Tất nhiên sau khi ly hôn có rất nhiều người hỏi và tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi suy nghĩ cẩn trọng, sau đó lên tiếng. Tôi sẽ ghi rằng chúng tôi không hợp nhau. Không có sức thuyết phục. Tôi không sinh được con cho Dương. Lý do này được, có đúng không? Cũng tạm được. Cũng tạm được là được rồi. Tôi theo Vũ ra phòng khách, chờ được ký vào đơn ly hôn, gắn bó với nhau bằng một tờ giấy, chia tay cũng bằng một tờ giấy. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi kết thúc được rồi. Vũ đưa bút cho tôi. Có lẽ tôi đang rất hạnh phúc vì được tự do, nên nét chữ bay bổng đẹp mắt. Xong rồi. Tôi đặt bút xuống, gánh nặng ngàn cân trên vai, như chút hết vào tờ đơn này, mỉm cười rạng rỡ nhìn Vũ. Anh sẽ gửi đơn ra tòa. Em tạm thời ở đây, sẽ an toàn cho em. Cảm ơn anh. Em nên cảm ơn theo cách khác. Anh cảm nhận được sự chân thành. Cách gì chứ? Lấy lòng anh chẳng hạn. Nhớ tới tấm ảnh trong điện thoại của Vũ cùng với thái độ của anh ta dành cho tôi nửa đùa nửa thật hỏi. Anh thích tôi à? Ừ, anh thích. Vũ mỉm cười dựa lưng ra ghế, đáp lại một cách thản nhiên, làm tôi không biết thật hay giả. Tự dưng đi hỏi làm gì cho thắc mắc hơn. Anh ta cầm đơn ly hôn đi vào trong phòng và cất đi. Tôi vui mừng quá, tôi muốn thông báo tin vui này cho Vi đầu tiên. Vũ nói rằng có việc phải ra ngoài. Bữa trưa tôi dọn dẹp nhà cửa và tự nấu ăn một mình. Tinh thần của tôi thoải mái nên ngủ rất ngon. Bây giờ tôi tin tưởng Vũ tuyệt đối. Những gì anh ta hứa với tôi, anh ta đều làm được. Chuyện của bé Hân, anh ta đảm bảo cho tôi, không để ai làm hại con bé. Anh ta đang tắm, phải đợi hơn 15 phút mới xong. Chả hiểu tắm gì trong đó mà lâu như vậy. Lần nào cũng thế. Vũ từ trong phòng mặc quần áo đàng hoàng đi ra ngoài. Hình như anh ta sắp ra ngoài. Tôi vừa rót ly nước lọc chưa kịp uống thì Vũ cầm lên uống ừng ực một hơi sảng khoái. Lát nữa anh về nhà, anh gọi người bên nhà hàng mang bữa tối đến cho em. Không cần đâu, tôi tự nấu được mà. Anh có ở lại không? Chắc là không. Anh mua quần áo cho tôi làm cái gì chứ? Tôi có ở đây lâu đâu. Ghế sofa bên cạnh tôi lún xuống, Vũ ngồi sát vào, bộ dạng ất ơ nói với tôi. Nếu như em muốn ở lại, anh sẵn sàng chứa chấp em cả đời. Tôi tránh gia đình anh còn không kịp, thế mà anh bảo tôi ở lại. Em tin anh đi, em càng tránh lại càng gặp nhiều hơn. Nói xong Vũ chồm tới hôn lên má tôi, rồi vui vẻ huýt sáo. Anh sẽ về sớm với em. Không làm gì, tôi ăn xong ra phòng khách ngồi xem tivi. Được một lúc bắt đầu không tập trung, suy nghĩ lung tung rồi đâm ra lo lắng. Đơn ly hôn tôi ký rồi, bây giờ tôi chỉ đợi ngày ra tòa mà thôi. Nhưng sợ nhất là bọn họ không tìm được tôi, nên làm gì đó uy hiếp bố mẹ và bé Hân. Mẹ chồng tôi nguy hiểm lắm, thêm Dương và Tuấn toàn là những người mưu mô. Vũ về nhà rồi, giờ tôi ra ngoài chắc không gặp ai đâu. Đắn đo một lúc lâu, nhìn đồng hồ trên tường đang nhích từng giây, tôi quyết định về nhà xem thử mọi người có an toàn hay không. Tôi ở nhờ nhà Vũ, quần áo còn đi mượn của anh ta, trong người không có một xu nào. Từ đây về nhà khá xa, đi bộ phải mất hơn 30 phút. Tôi định bụng đón taxi về nhà, rồi sau đó mượn tiền của Vi. Bác Tài, cho cháu đến. Một chiếc xe chạy lướt qua, tôi hốt hoảng nhìn theo. Người ở trong xe chắc chắn là Dương. Anh ta không thấy được tôi, nhưng mà tôi vẫn sợ. Cô muốn đi đâu? Bác ơi, bác đuổi theo chiếc xe kia hộ cháu với ạ. Chiếc xe màu trắng đi ạ? Dạ vâng ạ. Tôi gấp gáp không biết tại sao mình lại đuổi theo Dương làm gì. Nhưng Vũ nói đúng, càng tránh thì lại càng gặp. Mới ló mặt ra ngoài, lại nhìn thấy xe của anh ta. Mông đặt lên ghế nhưng tôi không ngồi yên, ngó nghiêng nhìn về phía trước. Bác Tài lúc này bỗng hỏi. Xe đấy là của chồng cô đấy à? À, dạ vâng. Tháng này tôi chở mấy khách đi đánh ghen rồi, nhưng một mình tay không như cô thì lần đầu tiên mới thấy. Cháu không mang theo tiền, chú có nhận chuyển khoản không ạ? Có chứ. Vậy lát nữa chú cho cháu mượn điện thoại, cháu gọi cho bạn có được không? Cháu vội quá, không mang theo gì hết. Được, gọi thêm bạn đến đi, một mình cô nhắm không nổi đâu. Bác Tài rất nhiệt tình chỉ bảo. Chiếc xe phía trước xi nhan rẽ trái, tôi không biết đang đi đâu. Đến khi dừng lại trước một quán bar thì nghe bác Tài hỏi. Này, chồng cô là người thế nào? Tôi hiểu vì sao chú ấy lại hỏi như vậy. Bởi trên xe bước xuống hai người đàn ông, Dương và Tuấn dính lấy nhau như Sam. Nhìn vào rất nhiều người nghĩ rằng hai người họ chỉ là bạn. Tôi làng tránh. Chú cho cháu mượn điện thoại với ạ. Đây, cô gọi đi. Nghe tôi nói đang theo dõi Dương, cái Vi mắng òm tỏi. Mày bị hâm à? Nhớ anh ta nhìn thấy mày, lại bắt mày về thì sao? Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở... Tôi khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông vừa từ chiếc xe màu đen bước xuống. Anh ta bảo về nhà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Này Nhi, mày đâu rồi? Mày có nghe tao bảo gì không? Vi ơi, mày cho tao mượn 500.000 để tao trả tiền taxi. Số tài khoản tao nhắn cho mày rồi, mày chuyển ngay đi. Tao chuyển rồi, nhưng mà mày về đi. Đơn ly hôn mày ký rồi, anh ta làm cái gì? Cứ kệ mẹ anh ta. Tao biết rồi. Tiền taxi chỉ có 200, tôi nhờ Vi chuyển hẳn 500.000 rồi đợi bác Tài thối lại, có tiền bỏ vào túi. Vào những nơi như thế này, không có tiền không được. Tôi đứng trước quán bar, hít sâu vài hơi, sau đó bình tĩnh bước vào. Âm nhạc đinh tai cùng ánh sáng mờ ảo khiến tôi không nhìn thấy rõ. Bả vai bị một người phụ nữ đầy trúng, tiếng xin lỗi cợt nhả, bị âm thanh trên sàn nhảy lấn át. Tôi không thấy bọn họ đâu, chen qua đám đông để tìm kiếm. Người đẹp, đi một mình thế à? Chồng tôi ở bên kia. Có chồng rồi sao? Tiếc quá. Một người đàn ông cười cợt rất là đều, đưa ly rượu cho tôi. Nhưng nghe nói tôi có chồng, liền mất hứng bỏ đi. Tôi giớn người nhìn xuyên qua đám đông, loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, nên khẩn trương bước về phía đó. Dương và Tuấn đang ngồi cạnh nhau. Đối diện là Vũ. Tôi lóng ngóng tìm một bàn ngồi xuống và quan sát. Nhưng bởi vì xa quá, với cả ồn ào, tôi không nghe bọn họ nói gì. Tuấn có vẻ không vui. Anh ta uống rượu liên tục. Còn Dương thì khoanh tay ngồi thừa người ra. Nhìn hai người họ giống như đang bị mắng. Vũ không ngồi lâu. Anh ta nói xong đứng lên. Nhưng có một cô gái ăn mặc hở hang đi tới óng ngẹo, khoác tay lên vai của Vũ. Nhưng lại bị anh hất ra. Tôi khẩn trương đổi chỗ, giả vờ nhún nhảy rồi tiếp cận Dương. Anh ta và Tuấn đang ngồi xoay lưng về phía tôi, nên không để ý. Dương chán nản. Anh đừng có làm gì nữa nhá. Anh Vũ đang tức giận, chúng ta cứ nghe theo lời anh ấy đi. Anh Vũ làm như vậy là đang đứng về phía cô ta. Sao em không bàn bạc với anh, mà vội vàng đưa đơn ly hôn cho anh ấy chứ? Em nghĩ gia đình cô ta chịu để yên cho em à? Thế thì em phải làm sao? Nhi đang ở chỗ anh Vũ, chọc giận anh ấy thì ai là người giúp chúng ta? Em về nói với mẹ đi. Không được, nếu như để mẹ biết, mọi chuyện lại càng lớn hơn. Đợi, đợi, đợi, chúng ta phải đợi đến bao giờ? Anh Vũ bảo, đảm bảo cái Nhi mang thai, và cô ta không bao giờ đề phòng. Tôi chết lặng, nếu không vịn vào cạnh bàn, thì hai chân của tôi ngã quỵ. Những tưởng thoát khỏi bàn tay của mẹ chồng, tôi lại rơi vào lưới của Vũ. Không gì là tự dưng cả, và chẳng có lòng tốt nào mà từ trên trời rơi xuống cả. Cuối cùng anh ta lại giống như bọn họ, đều lừa gạt tôi. Cảm giác đau đớn khi phát hiện ra sự thật, sống hệt như lúc bị Dương đánh. Mà không, thậm chí còn đau hơn. Tôi đau đến mức không thở nổi. Vi cảnh báo tôi rồi, nhưng mà tôi không chịu nghe nó. Bởi vì tôi tin tưởng Vũ, ngu ngốc tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối. Lúc Vũ đưa đơn ly hôn có chữ ký của Dương cho tôi vỡ òa trong sung sướng, vô cùng cảm kích anh ta, không biết nói sao cho hết. Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch, anh ta lừa dối tôi, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ ý định, muốn tôi phải sinh con cho Dương và Tuấn. Tôi không biết mình rời khỏi quán bar như thế nào, nước mắt đang ở trên mặt của tôi. Tôi đưa tay lau đi, nhưng rồi lại tiếp tục chảy ra ngoài. Tôi bất lực không đưa tay lau nữa, và tôi chẳng biết nên đi đâu về đâu. Về nhà sao? Tôi không dám về nhà với bộ dạng thê thảm như thế này. Bố mẹ nhìn thấy đau lòng và thất vọng về tôi đến nhường nào. Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống đất, òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao tôi lại ngu ngốc, không phân biệt được ai tốt ai xấu cơ chứ? Tại sao tôi luôn hành xử theo cảm tính của mình? Tôi bị Dương lừa một lần mà tôi còn chưa sáng mắt ra sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại đi tin tưởng một người đàn ông là anh trai của Dương chứ? Cô em à, sao ngồi đây khóc thế này? Đi với anh, anh làm cho em vui nhá. Không được động vào tôi. Ấy, anh làm cho em vui mà. Cút! Một gã đàn ông ăn mặc xộc xệch, người đầy mùi rượu, muốn sát vào người tôi. Sợ quá tôi cởi giày, ném vào người hắn, rồi sau đó bỏ chạy. Hắn đuổi theo tôi, trên đường lại không có ai. Tôi chạy hụt hơi không dám nhìn ra sau. Đến đoạn ngã tư xe cộ đông đúc, hắn mới không đuổi theo tôi nữa. Hậm hực bỏ đi. Tôi dựa vào tường rào thở dốc, hai chân đang còn run rẩy. Tối nay tôi cứ lang thang trên đường thế này, đằng nào tôi cũng gặp những kẻ quấy rối giống như hắn ta. Đúng rồi, tôi phải quay lại chỗ Vũ, lấy đơn ly hôn. Đó là thứ duy nhất giúp tôi chấm dứt tất cả. Hy vọng Vũ còn chưa xé nó. Tôi vừa đi vừa chạy, mong là về nhà trước anh ta. Em đi đâu chứ? Ai cho em đi? Cánh cửa vừa mở ra, đã nghe Vũ lớn tiếng. Trong lòng tôi kinh tởm anh ta, nhưng mà tôi phải nhịn xuống, giả vờ sao cho tự nhiên nhất. Anh Vũ. Nước mắt của tôi có sẵn rồi. Nghĩ đến những gì nghe được ở quán bar, thì nước mắt của tôi lại nhòe đi, nên không cần cố, vẫn có nước mắt chảy ra. Em làm sao thế? Không có anh ở nhà, tôi ngột ngạt quá nên tôi muốn ra ngoài. Tôi đang đi dạo thì gặp phải một tên say rượu. Hắn định sảm sỡ tôi. Tôi vừa khóc vừa nấc lên, bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi nước hoa trên người anh ta thật dễ chịu. Vũ xoa lưng cho tôi, giống như dỗ dành. Không sao, anh nói sẽ về sớm, phải đợi anh về. Lần sau không được tự ý đi một mình, em biết chưa? Tên khốn. Tôi mắng Vũ nhưng anh ta không biết, tưởng rằng tôi mắng tên say rượu kia, nên vội vàng đẩy tôi ra và hỏi. Thế dép của em đâu? Tôi lấy ném hắn nên bị mất rồi. Thế Trần có bị thương không? Đưa anh xem nào. Bẩn lắm. Lòng bàn chân của tôi đen sì, cả cơ thể của tôi được nhấc bổng lên. Vũ dùng chân đóng cánh cửa lại, rồi bế tôi về phòng của anh ta. Hôm qua tôi ký xong, anh ta cầm đơn ly hôn, mang vào trong phòng cất. Nếu muốn tìm thì phải tìm chỗ này đầu tiên. Để tôi tự rửa. Đừng có lộn xộn. Vũ cầm vòi sen rửa chân cho tôi. Nếu không nghe được cuộc nói chuyện giữa Dương và Tuấn thì những hành động ân cần này của anh làm tôi tưởng bờ rằng anh thích tôi. Tôi muốn tắm. Để anh xem chân có bị thương hay không rồi tắm sau nhé. Tôi dẫm trúng thứ gì đó, lòng bàn chân bị rách một miếng nhỏ, rửa sạch mới thấy chảy máu. Vũ nhíu mày dặn tôi ngồi yên trên giường, sau đó ra ngoài. Rất nhanh anh ta trở lại, đổ thuốc sát trùng vào bông gòn rồi rửa vết thương cho tôi. Vũ để chân của tôi lên đùi, nhẹ nhàng dùng bông gòn chạm vào đó. Tôi cắn môi, dù rát nhưng không lên tiếng. Anh ta rất tỉ mỉ như sợ tôi đau. Có mỗi vết thương bé tí, nhưng xử lý rất chậm. Đau thì phải bảo với anh. Tôi không đau. Cảm ơn anh. Xong rồi đấy. Em mà tắm thì tắm đừng lâu quá nhé. Vâng ạ. Tối nay tôi không sang phòng bên cạnh mà ở lại phòng của Vũ. Nước trong bồn tắm được xả đầy. Tôi cởi bỏ quần áo ngồi vào, nhắm mắt thư giãn. Trước giờ tôi chưa từng trải qua cảm giác mệt mỏi và bế tắc như lúc này. Hai mươi mấy năm được bố mẹ bao bọc quen rồi. Khi kết hôn, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ nó lại phũ phàng đến như vậy. Ngoài việc trốn ở đây và khóc ra, tôi chẳng biết phải làm gì được bọn họ. Tôi đã vô dụng, lại còn mù quáng, tự biến mình trở thành một con rối cho người khác chơi đùa, giật dây. Có lẽ Vũ nghe tôi khóc nên bước vào. Cơ thể của tôi được che chắn bởi một lớp bọt sữa tắm. Anh ta lấy khăn đưa cho tôi. Tắm như thế này đủ rồi đấy. Anh ra ngoài trước đi. Ừ. Vũ nghe lời tôi một cách đáng kinh ngạc. Tôi xối sạch cơ thể rồi quấn khăn tắm bước ra ngoài. Cửa ban công đang mở, còn anh ta thì không nhìn thấy đâu. Ngày mai Vũ đến nhà hàng, tôi có rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Bây giờ tôi không thể nào hấp tấp và nóng vội. Tôi cứ tưởng Vũ đứng ngoài ban công, định bước tới, thì anh ta cầm theo một ly sữa, từ cửa đi vào. Em uống sữa đi, rồi ngủ. Dặn lòng phải tỏ ra tự nhiên. Nhưng mà chưa biết làm gì, hành động của tôi đang rất gượng gạo. Vũ lúc này đóng cửa ban công, chờ tôi uống xong ly sữa, rồi sau đó tắt điện. Anh ta đi ngủ có thói quen cởi trần, vậy nên khi lưng của tôi chạm phải một màng thịt mát lạnh của anh, tôi rùng mình. Vũ ôm tôi từ phía sau, thủ thỉ vào tai của tôi. Em đang còn sợ sao? Vâng ạ. Hơi thở của Vũ phà vào cổ của tôi, vừa nóng vừa nhột rất khó chịu. Tôi né tránh thì bị anh ta ôm tôi, nằm lên ngực của mình. Khăn tắm lúc này gỡ ra, ném sang một bên. Nhưng tôi lạnh. Anh sẽ làm ấm cơ thể của em. Vũ đem chăn đắp lên người tôi, hai tay đặt lên lưng bắt đầu vuốt ve. Tôi áp mặt lên hõm vai của anh ta dò hỏi. Anh Vũ. Ừ. Đơn ly hôn anh gửi ra tòa chưa? Anh liên hệ với luật sư rồi, ngày kia anh gửi. Cái vì nó không tin tôi sắp ly hôn. Anh có thể cho tôi mượn, tôi chụp gửi qua cho nó, để nó yên tâm có được không? Chuyện này sáng mai nói tiếp nhé. Anh ta lật người đè tôi dưới thân, nụ hôn càn quét bắt đầu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng của tôi. Hai tay giơ lên thành nắm đấm, nhưng mà đến cuối cùng, tôi đành phải bỏ xuống, run rẩy đặt lên lưng của Vũ. Đây là lần cuối cùng, ngày mai cho dù cô lấy được đơn ly hôn hay không, tôi nhất định phải rời khỏi đây. Vũ lúc này vùi vào cổ của tôi gặm nhấm. Thuận theo, tôi cứ vặn vẹo cơ thể. Cái thứ cứng rắn đó cứ mon men, chọc vào sâu cơ thể của tôi. Tôi ngủ miên man như chết, cổ họng khô khốc, muốn uống nước, nhưng không thể nào mở mắt được. Đến khi khát quá, cơ thể không chịu được, tôi mới chợt bừng tỉnh. Cối bên cạnh trống không lạnh lẽo, tôi nheo mắt, ánh sáng gay gắt từ ban công hắt vào, làm cho tôi tỉnh táo dần dần. Chắc Vũ đến nhà hàng rồi, tôi phải nhanh chóng tìm đơn ly hôn. Vén chăn ngồi dậy, bên dưới đỏ ửng, nhưng không đau như ngày hôm qua, cảm giác hơi ẩm ướt, Hình như Vũ thoa thuốc mỡ cho tôi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu tìm. Không bỏ sót một ngóc ngách nào trong căn phòng này. Tôi kéo hết tất cả hộc tủ, không loại trừ tủ quần áo. Một tờ giấy mỏng manh, có rất nhiều nơi để cất. Vũ cũng nói ngày kia anh ta mới đưa cho luật sư, cơ hội tôi tìm được đơn ly hôn rất cao. Em đang tìm cái gì thế? Tôi giật mình dừng lại, tay trái khựng giữa không trung, chưa kịp chạm vào ngăn kéo. Vũ đang đứng trước cửa, gương mặt nghiêm túc quan sát tôi. Lần ly hôn anh cất ở đâu? Tôi muốn chụp và gửi cho Vi. Ăn sáng trước đi. Tôi chụp nhanh thôi. Anh cất ở đâu? Anh bảo là em ăn sáng trước cơ mà. Tôi không ăn. Anh đem đơn ly hôn của tôi. Anh đang giấu ở đâu? Anh mang ra đây cho tôi. Mới sáng sớm, em nổi điên cái gì thế? Khốn nạn, anh đừng có động vào tôi. Vũ nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta diễn rất giỏi. Đến lúc này rồi mà chưa chịu ngả bài. Rốt cuộc là em bị làm sao? Nhi! Tôi chỉ muốn lấy đơn ly hôn. Chuyện ly hôn luật sư giải quyết, em không cần phải lo. Tôi lưỡng thững lùi ra sau và cười nhạt. Anh đang sợ điều gì chứ? Anh đang sợ điều gì mà không đưa đơn ly hôn cho tôi? Em bảo với anh rằng em tin tưởng anh. Đây là lòng tin của em dành cho anh đấy à Nhi? Tin tưởng anh á? Dẹp đi. Em trai của anh đâm cho tôi một nhát còn chưa đủ à? Anh tiếp tay đâm thêm cho tôi một nhát. Tại sao mấy người lại ác độc như vậy chứ? Em muốn đi đâu? Anh cứ mặc kệ tôi. Anh không cho phép em đi. Đứng lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh tránh ra đi. Tôi thật kinh tởm anh. Vũ sững sờ nhìn tôi, cơn thịnh nộ nổi lên trong đáy mắt. Cái tát đó tôi dùng tất cả nỗi căm hận để đánh anh. Một bên má của anh ta nhanh chóng in hẳn dấu tay của tôi. Vũ chụp lấy tay của tôi kéo lại, nhưng lại bị tôi vùng vẫy giằng ra. Nhưng với sức lực yếu ớt, tôi chẳng làm được gì anh ta cả. Tôi há miệng cắn lên mu bàn tay đang siết chặt lấy vai của mình. Vũ mím môi, ôm tôi, ném tôi lên giường, vô cùng tức giận. Em nằm yên đó cho anh. Anh không có quyền gì để nhốt tôi cả. Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Đợi em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện. Tôi hỏi anh một lần cuối, anh có chịu đưa đơn ly hôn cho tôi không? Anh không đưa. Vậy thì tôi không cần. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Nhi! Tôi chạy ra ban công, Vũ lập tức đuổi theo. Sự hốt hoảng trên khuôn mặt đang giận dữ của anh ta khiến cho tôi sững sờ. Tay tôi chạm đến lan can thì cả cơ thể bị kéo tôi ập vào lồng ngực cứng như đá của Vũ. Mặc kệ tôi đánh đá anh, nhưng mà anh không buông tôi ra. Nhì à, em bị điên rồi sao? Em điên rồi à? Đúng, tôi bị điên rồi. Tôi điên mới tin anh. Tại sao anh lừa tôi? Tại sao anh gạt tôi? Anh là đồ khốn. Anh không biết em nghe được gì hay là em nhìn thấy gì, nhưng mà anh đang giúp em. Thật lòng muốn giúp em. Giúp tôi? Tôi chỉ là công cụ sinh con cho nhà anh. Đúng không? Anh nói đi. Nếu như em mang thai, đứa bé là con của anh cơ mà. Anh biết rõ nó là con của anh. Anh còn muốn biến nó thành bình phong che đậy giới tính của Dương. Anh lấy thân phận gì để nhìn mặt nó? Là bố à? Hay là bác? Cả gia đình của anh đều ích kỷ như nhau. Không biết sức ở đâu mà tôi lại gào to như vậy. Vũ lúc này đẩy tôi vào trong phòng, đem cửa ban công khóa chặt, chất vấn ngược lại tôi. Anh có bao giờ anh nói rằng anh để đứa bé cho Dương nuôi chưa? Đã bao giờ chưa? Tại sao em không chịu suy nghĩ? Thì chả nhẽ bây giờ anh thể hiện chưa đủ thành ý với em à Nhi? Thì tại sao anh lại nhất quyết muốn tôi phải mang thai? Bởi vì anh thích em. Tôi thần thờ nhìn Vũ. Anh ta vừa nói gì? Thích tôi sao? Không thể nào tin được. Anh ta lại tiếp tục lừa tôi thêm một lần cho xem. Hai lần là quá đủ rồi. Nếu như còn tin, đầu của tôi chắc là bị hỏng rồi, bị ung thư rồi. Thấy tôi cười khinh bỉ, Vũ nhíu mày thất vọng. Thái độ của em như vậy là sao chứ? Anh tưởng rằng tôi tin anh sao? Tin anh thêm một lần sao? Vậy em không cần anh giúp cô đúng không? Tôi không cần. Được. Vậy thì anh cho em toại nguyện. Không biết anh ta định làm gì, đùng đùng bỏ ra ngoài. Tôi mím môi đứng yên tại chỗ. Định rời đi thì Vũ cầm theo một tờ giấy bước vào, cười nhạt và nói. Em muốn đơn ly hôn chứ gì? Đây, cầm lấy đi. Em muốn lấy bất cứ thứ gì ở đây thì em cứ lấy, anh không cản. Vũ đưa đơn ly hôn cho tôi thật. Tôi sững sờ nhìn vào mu bàn tay in dấu răng đang rớm máu. Anh ta không nói gì nữa, lạnh nhạt để tôi một mình. Đây là thứ tôi cần. Tối qua tôi nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy được nó. Nhưng thật không ngờ Vũ lại đưa cho tôi một cách dễ dàng như vậy. Không lẽ tôi hiểu lầm anh ta sao? Tôi không biết phải làm thế nào. Tự dưng lại đẩy mình vào tình thế như thế này. Ngoài phòng khách, Vũ đang ngồi trầm ngâm, điếu thuốc đưa lên trên môi rồi lại hạ xuống. Từ khi đến đây, tôi không thấy anh ta hút thuốc. Nhưng mà ngày hôm nay... Em đi đi, anh không muốn giữ em. Cách nói chuyện của Vũ khiến tôi bị nhói nhói khó chịu trong tim. Dáng vẻ chán đời đó như thể tôi đã làm gì tổn thương anh ta vậy. Đơn ly hôn tôi nắm trong tay, không còn gì lo lắng. Tôi thở dài. Tay của anh đang bị chảy máu. Em quan tâm làm gì? Tối hôm qua Vũ xử lý vết thương trên chân của tôi, từng ly từng tí một. Bây giờ nhìn tay anh ta như vậy, mà thủ phạm lại chính là tôi gây ra. Tôi không nỡ lòng nào bỏ đi trong hoàn cảnh thế này. Thuốc sát trùng anh để ở đâu? Em cứ kệ tôi. Tôi nhìn quanh một lượt rồi đi tới kệ tủ tivi, lấy hộp bông băng y tế và ngồi xuống cạnh Vũ, lạnh nhạt nói. Anh đưa tay đây. Vũ lúc này dụi tắt điếu thuốc rồi bất mãn đưa tay cho tôi. Lấy được đơn ly hôn rồi, em còn muốn cái gì? Rửa xong vết thương cho anh, tôi sẽ đi. Em thật là nhẫn tâm. Kìa, đau. Anh ngồi im đi, đừng nói nữa. Không phải là tôi cố tình, nhưng lỡ tay đổ thuốc sát trùng hơi nhiều, chạm lên vết thương của Vũ khiến anh ta đau rát. Tôi nhăn nhó lau đi vết máu đang đọng lại. Phải cắn mạnh lắm mới in sâu vào da vào thịt như vậy. Nhìn tay của Vũ, tự dưng tôi cảm thấy xót. Anh nên đến bệnh viện để kiểm tra. Em cứ yên tâm đi. Anh có nhiễm trùng chết, anh không bắt đền em đâu mà sợ. Anh đừng nói thế. Vũ bất thình lình đè tôi xuống ghế sofa. Nụ hôn mang theo mùi thuốc lá nhẹ nhẹ đánh úp vào tâm trí của tôi. Hai tay tôi bị Vũ cố định trên đỉnh đầu, cằm thì bị giữ chặt, chỉ có thể né tránh bằng cách phát ra những tiếng ú ớ. Vũ hôn tôi rất sâu, cổ tay được nới lỏng lúc nào tôi cũng không hay biết, cứ lim dim chìm đắm trong nụ hôn tận tình giống như đoạt mạng. Vũ nằm gục trên người tôi, cả hai cùng im lặng lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề từ đối phương. Em ăn sáng đi rồi về. Gầy gò từ lúc tỉnh dậy tới giờ, tôi đói dã rồi. Anh kéo tôi ngồi dậy, trên bàn có hai phần phở gà đã nguội, tôi đem vào bếp hâm lại. Chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Ăn xong Vũ bảo rằng đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Lấy điền đi taxi. Tôi có tiền rồi. Vậy anh không tiện. Nhìn cánh cửa đóng lại, tôi thở dài rồi xoay người bỏ đi. Tôi không về nhà mà đến chỗ cái Vi. Giờ này nó đi làm nên chỉ có bác gái ở nhà. Nhi sang chơi đi hả con? Cái Vi nó đi làm rồi. Con không gọi trước à? Dạ, con lên phòng đợi Vi có được không bác? Ừ, con lên đi. Bác nấu cơm một cái. Dạ vâng ạ. Tôi chẳng xa lạ gì với gia đình của Vi. Bố mẹ nó đối đãi với tôi không khác gì con cháu trong nhà. Đơn ly hôn tôi gấp làm đôi, cất trong áo, bây giờ lấy ra. Đến giờ tôi chưa tin mình lấy được dễ dàng như vậy. Vẻ mặt buồn buồn hụt hẫng của Vũ lại cứ xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi mệt mỏi day chán, mượn giường của Vi nằm tạm một chút. Anh ta nói đang giúp tôi, nhưng lại không nói giúp tôi như thế nào. Tối qua tôi nghe rành rành Dương và Tuấn nói chuyện. Nếu tin Vũ thì thật sự quá mâu thuẫn. Tôi không có một lý do nào để tin anh ta cả. Cái Vi đi làm 11 giờ hơn mới về, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Này, Nhi! Mày về rồi à? Sao mày đến được đây? Bọn họ có làm gì mày không? Tao lấy được đơn ly hôn rồi. Đâu? Tao xem nào. Vi sốt ruột cầm tờ đơn ly hôn, đọc đi đọc lại 2-3 lần. Tôi cũng giống như nó, đọc kỹ rồi mới đặt bút ký vào. Vi lúc này mừng rỡ, vỗ đùi đen đét. May quá rồi, Dương muốn sinh con thì đi tìm người khác mà sinh. Anh ta không có quyền gì ép buộc mày hết. Thế bây giờ mày tính thế nào? Mày cho hai bác biết chưa? Tao chưa nói gì. Bố mẹ tao chắc là sốc lắm. Có cần tao gọi bé Hân qua đây không? Chúng ta ngồi lại rồi bàn tiếp. Ừ, mày gọi con bé qua đây. Tôi đang rối nên cần lời khuyên của mọi người. Bé Hân chưa biết chuyện gì. Thấy tôi ở nhà Vi, nó cứ tưởng tôi mới đi du lịch về, nên hí hửng đòi quà của tôi. Sau khi nghe tôi kể những gì diễn ra trong mấy ngày qua, con bé sững sờ, rồi ôm chầm lấy tôi bật khóc. Thế chị có bị làm sao không? Cái con bé này, khóc cái gì mà khóc? Thế tại sao chị không nói cho mọi người biết? Nhỡ bọn họ làm gì chị thì sao? Ly hôn chả có gì xấu cả, anh ta có lỗi với chị trước cơ mà. Bố mẹ không trách chị đâu. Đúng rồi đấy Nhi à, trong chuyện này mày là người bị lừa. Mày cũng yêu thật lòng thật dạ, tại Dương và mẹ anh ta gài bẫy mày thôi. Mày đừng có tự trách bản thân mày nữa. Tại tao ấy chứ. Tao chưa chịu tìm hiểu kỹ càng, đã vội vàng cưới. Thôi, bây giờ không phải lúc để mày tính toán mày phạm lỗi gì. Mày phải giải quyết cho xong vụ ly hôn này trước đi. Bé Hân lúc này thắc mắc hỏi. Nhưng mà tại sao anh Vũ lại giúp chị? Anh ta ra điều kiện, chị không được kể cho ai biết chuyện Dương và Tuấn là một cặp với nhau. Đồng ý ly hôn trong êm đẹp em à. Lạ thật đấy, em không hiểu nhá. Ban đầu anh ta hùa theo lừa dối chị, bây giờ lại quay sang giúp chị sao? Chị cũng thắc mắc giống em. Đằng sau tờ ly hôn này, liệu có âm mưu gì khác không nhỉ? Vi và bé Hân đa nghi nên suy luận đủ kiểu. Tôi không dám nói Vũ thích mình, mặc cổng hai người họ lại đoán mò lung tung. Bé Hân đột nhiên thở dài. Kỳ này em bị đánh rớt 2 môn. Rõ ràng em làm bài rất tốt, nhưng mà không hiểu tại sao lại bị điểm kém. Em có xin phúc khảo lại rồi, nhưng mà chưa thấy kết quả. Có khi nào... Mấy người hôm trước có còn tìm em không? Em không thấy. Vũ nói rằng mấy người đó là do Tuấn giở trò. Khốn kiếp, đúng là cùng một ruột mà. Cái Vì tức muốn chửi thề. Điện thoại bé Hân đổ chuông, là bố gọi. Tự dưng tôi lại có một linh cảm bất an. Tôi loáng thoáng nghe như giọng bố đang hoảng hốt. Bé Hân đứng bật dậy, run rẩy mấp máy. Mẹ nằm bệnh viện nào ạ bố? Vâng vâng, con đang ở cùng với chị Nhi. Con và chị ấy đến ngay ạ. Không đợi bé Hân cúp máy, tôi sốt sắng hỏi. Mẹ làm sao? Bố bảo mẹ bị tai nạn chị ạ. Đi thôi, chị em mình phải đến bệnh viện. Tao đi cùng với. Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi không phải là một sự trùng hợp, mà bé Hân rồi đến mẹ tôi đều gặp rắc rối. Chắc chắn có người nào đó đang đứng đằng sau tác động. Là mẹ chồng tôi sao? Là Dương? Là Tuấn? Hay là Vũ đây? Bọn họ thật sự tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm. Tôi gấp gáp cùng bé Hân và Vi đến bệnh viện, chỉ biết cầu mong cho mẹ tôi không bị thương gì nghiêm trọng. Nếu không, tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời. Bố tôi lo lắng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, thấy chị em tôi, liền khẩn khoản nói luôn. Mẹ tụi con vừa mới được đẩy vào trong đó. Mẹ ơi, mẹ... Kìa, bình tĩnh con. Bố ơi, mẹ có bị làm sao không ạ? Bác sĩ nói mẹ con bị gãy chân, phần đầu chưa biết có bị va đập mạnh hay không. Bà ấy đội mũ bảo hiểm, chắc là không sao. Tôi biết bố tôi nói như vậy để cho chị em tôi đỡ lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắng đứng ngồi không yên của bố, chứng tỏ mẹ tôi bị thương không nhẹ. Bé Hân lúc này thút thít. Bố ơi, mẹ bị người ta tông à bố? Mẹ con sang đường, bị một chiếc xe ô tô chạy cùng chiều tông. Bà ấy đem cho thím Lan mấy hộp bánh mẹ chồng chị con cho lúc sáng. Bé Hân nhìn tôi sững sờ. Con bé từ trường chạy qua nhà cây Vi nên không biết chuyện mẹ chồng tôi sang. Tôi ngồi phịch xuống ghế, dằn vặt bản thân mình. Không ai khác, chính tôi là nguyên nhân gây ra đau đớn cho mẹ. Thế rồi chiếc xe đó có bắt được không hả bác? Họ chạy mất rồi Vi à. Đoạn nhà thím Lan đấy à? Không có camera. Càng hỏi càng lộ ra nhiều điểm bất thường. Chúng tôi không còn lăn tăn gì nữa. Ngay khi tôi lấy được đơn ly hôn thì bọn họ liền ra tay. 2 giờ chiều mẹ tôi được y tá đẩy sang phòng hồi sức. Bà bị gãy chân, mình mày chảy xước rất nhiều chỗ. Tôi đi theo bác sĩ nhận kết quả chẩn đoán. Chân của mẹ tôi phẫu thuật thành công nhưng khả năng để lại di chứng. Tình huống xấu nhất là mẹ tôi không thể nào đi đứng như bình thường giống như trước đây. Nghe xong tôi muốn ngất xỉu, nhưng đó chỉ là có thể. Mẹ tôi chắc chắn không sao. Tôi tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh vào lúc này. Bé Hân về nhà lấy quần áo, tôi và bố ở lại với mẹ. Thấy tôi vào, mẹ yếu ớt lên tiếng hỏi. Thế chồng con có đến không? Tôi mím môi, mất vài giây sau mới bật ra được một câu. Dạ không mẹ à. Sao con cứng đầu thế hả Nhi? Dương nó làm vậy là muốn tốt cho con cơ mà. Mẹ, mẹ biết anh ta làm gì con không ạ? Chị xui kể với mẹ hết rồi. Con bỏ nhà đi như vậy là không đúng. Con về, xin lỗi chồng con ngay. Chuyện nhỏ đừng có xé ra to. Chẳng biết mẹ chồng tôi nói gì, mà mẹ tôi một câu hai câu đều bênh vực cho Dương. Tôi bỏ qua chuyện này sang một bên, đợi mẹ ổn hơn rồi mới dám hỏi. Sợ nói ra ngay lúc này, mẹ tôi sốc mà không chịu được. Tôi dặn bố nếu mẹ chồng tôi có gọi thì đừng nói mẹ đang nằm viện. Nhưng không cần ai nói, bà ta tự động biết mà mò đến. Bé Hân mặt mũi tái mét, đứng lóng nga lóng ngóng trước phòng bệnh của mẹ tôi. Tôi nhìn thấy nên bước ra hỏi. Sao thế hả Hân? Bà ta đến chị à? Đang nói chuyện với bố. Em vào chăm mẹ giúp chị nhé. Chị ơi, chị phải cẩn thận đấy. Đang ở bệnh viện, bà ta không dám làm gì chị đâu. Tôi đi đến hành lang, nghe giọng bố của tôi bỗng khựng lại. Tôi nấp sau bức tường và nghe lén. Mong chị bảo ban nó dùm. Vợ chồng xích mích cãi nhau là điều không thể nào tránh khỏi. Còn nhìn nó bướng bỉnh, có lúc nóng giận mất khôn. Nhưng mà tính con bé tôi biết, nó làm sai là nó tự động xin lỗi, không cần ai phải ép. Ông thông gia này, tôi không trách gì con bé. Thằng Dương ấy, nó cũng có cái sai. Nó vội muốn có con quá, nên mới hối vợ đến bệnh viện kiểm tra. Vô tình lại tạo áp lực cho con bé. Vâng. Thế chị nhà tỉnh chưa? Bà ấy tỉnh lúc chiều. Tôi vào thăm chị ấy một chút có được không? Mẹ con ngủ rồi. Bố chưa trả lời thì tôi lên tiếng. Mẹ chồng nhìn thấy tôi cười cười, ẩn sâu nụ cười đó là một sự giận dữ. Tay đang cầm túi sách của bà ta, nổi đầy gân xanh. Bố tôi lên tiếng. Nhì này, con nói chuyện với chị xui đi. Bố vào xem thử, mẹ con ăn uống cái gì. Dạ vâng ạ. Khi chỉ còn 2 người, mẹ chồng tôi lúc này mới trở mặt. Bà ta gằn giọng nói với tôi. Cô trốn kỹ nhỉ? Đây chưa là gì đâu. Còn chống đối tôi thì những người lãnh hậu quả nặng nề nhất chính là bố mẹ của cô, em gái của cô. Tôi quyết định ly hôn. Được, cô cứ cứng đầu đi. Để tôi chờ xem cô mạnh mẽ tới đâu. Bà ta nói xong thì phía đối diện có người đang đi tới. Chúng tôi nhìn nhau như kẻ thù. Buồn cười là Dương lúc này đang còn đeo nhẫn cưới. Mẹ cứ về đi. Trông chừng nó cẩn thận đấy. Hình như mẹ chồng không biết mấy hôm nay tôi ở nhà Vũ. Nếu biết thái độ của bà ta phải dữ dằn hơn nữa cơ. Dương khoanh tay đứng nhìn tôi. Sự chán ghét viết rõ trên mặt của hắn. Đơn ly hôn đâu? Anh ký vào đơn rồi. Bây giờ anh muốn níu kéo cái gì? Cô cũng đâu phải là dạng vừa. Cô giả vờ ngây thơ quyến rũ anh Vũ cơ mà. Muốn nhanh chóng ly hôn để đến với anh ấy chứ gì. Cái loại đàn bà thủ đoạn như cô ấy à? Chưa đến một tháng, anh ấy cũng vứt bỏ thôi. Nói về thủ đoạn, tôi không bằng một góc người tình của anh đâu. Cô không có tư cách. Vậy anh lấy tư cách gì để nói giọng đó với tôi? Bởi vì cô đê tiện, cô ve vãn anh Vũ, xúi giục anh ấy lừa tôi, đưa đơn ly hôn cho cô. Càng nghe như vậy thì tôi càng nhận định, thì ra Vũ đang giúp tôi. Đó là sự thật. Đối với Dương, sự im lặng của tôi như ngầm thừa nhận. Anh ta trừng mắt ghì tôi vào tường, nhưng tôi không sợ sệt. Tôi nói cho anh nghe, bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định phải ly hôn với anh. Cô... Dương! Ơ, dạ bố ạ. Bàn tay đang đặt trên bả vai của tôi nới lỏng. Dương mỉm cười, vuốt vuốt tóc tôi, rồi lễ phép hỏi han bố tôi. Biểu cảm trên mặt của anh ta thay đổi nhanh chóng đến kinh ngạc. Dương đến, mẹ tôi rất vui. Mẹ bảo tôi làm lành rồi theo anh về nhà. Biết tôi không dám vạch trần lúc này, nên Dương vẫn tự nhiên như thường. Anh ta nói rằng chúng tôi đã làm lành rồi, nên không thúc ép tôi chuyện sinh con nữa. Buổi tối tôi ở lại với mẹ, Dương cũng đòi ở lại. Mục đích là để giám sát tôi từng ly từng tí, nhưng lại giả vờ như không nỡ xa vợ. Suốt cả buổi chiều cứ kè kè bên cạnh tôi. Tôi nhờ bé Hân mua cho tôi một chiếc điện thoại mới. Chỉ cần đăng nhập vào email, có thể tải về mấy đoạn video thân mật của Dương và Tuấn. Để cho chắc chắn, tôi gửi cho Vi, nhờ nó giữ giùm. Mẹ tôi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Dương ngủ ở ghế và nhường cho tôi giường còn lại. Mẹ xót con rể, nhưng có cho vàng, anh ta không dám lại nằm chung giường với tôi. 2 giờ sáng tôi chưa ngủ. Đang lim dim thì nhìn thấy Dương đứng lên rón rén vặn chốt cửa. Mẹ ngủ rồi. Tôi hiếu kỳ nhẹ nhàng nằm xuống giường, không biết anh ta đi đâu. Hành lang vắng vẻ không một bóng người. Tôi thấy lạnh cả sống lưng, bước chân không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ, chậm chạp đi theo Dương. Anh ta ra ngoài khuôn viên bệnh viện, ở ghế đá có một người đang đứng. Tôi kinh ngạc ngồi thụp xuống. Dương và Tuấn vừa gặp nhau đã lao vào nhau, ôm nhau, hôn nhau say đắm. Em nói với mẹ chưa? Em chưa. Còn chần chừ cái gì hả Dương? Anh Vũ phản bội chúng ta, em phải nhờ mẹ giúp chứ. Ngay từ đầu anh bảo em đừng tin anh Vũ rồi. Anh ấy ở chung một chỗ với Nhi, lâu ngày kiểu gì cũng bị cô ta siêu lòng. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn thì ly hôn, chúng ta đi tìm người khác. Bố mẹ cô ta rất phiền. Ly hôn cũng được, nhưng phải giải quyết cô ta. Anh thấy cô ta không phải đứa hiền lành như chúng ta nghĩ đâu. Anh định làm gì chứ? Anh phải làm cho cô ta ngậm cái miệng lại. Tôi rùng mình với giọng điệu đay nghiến của Tuấn. Hai người họ ôm nhau rất lâu, sau đó mới tách ra. Tuấn là người đứng sau chỉ đạo Dương nên làm cái gì, và có vẻ như Dương nghe lời Tuấn hơn cả mẹ. Vũ gạt hai người họ, sẽ làm cho tôi mang thai để lấy đơn ly hôn. Chuyện này khiến cho Tuấn và Dương vô cùng tức giận. Hiện tại đơn ly hôn tôi đang giữ. Dương bây giờ cũng chán rồi, muốn buông tay rồi. Nhưng mà thứ mà bọn họ đang lo chính là danh tiếng của gia đình bị ảnh hưởng. Tôi biết những thứ đó quan trọng với mẹ chồng tôi như thế nào. Bước chân ra ngoài phải làm sao cho người ta ngưỡng mộ và ganh tị. Đó là điều đầu tiên tôi được dạy khi về làm dâu nhà này. Cũng vì danh tiếng mà quen nhau 4 năm mà Tuấn phải xuất hiện bên cạnh Dương với tư cách là một người bạn, không dám công khai giới tính. Vì danh tiếng mà Dương mới kết hôn để che mắt thiên hạ. Tôi đã từng hứa với Vũ ly hôn trong êm đẹp. Nhưng xem ra tôi phải thất hứa một lần rồi. Là do bọn họ quá đáng với tôi trước. Tức nước thì vỡ bờ thôi. Thật là nực cười. Dương kể lể với Tuấn, chê bố mẹ tôi phiền hà bởi vì quan tâm đến anh ta. Đó là vì họ chưa biết bộ mặt thật của gia đình Dương. Nếu như biết, không bao giờ đến lượt anh ta cảm thấy phiền. Con đi đâu về thế? Tôi nằm xuống rất nhỏ nhẹ, nhưng mà làm cho mẹ tôi tỉnh giấc. Tôi nhỏ giọng. Con đi vệ sinh mẹ à? Thế thằng Dương đâu? Chắc anh ấy mỏi nên ra ngoài hành lang đi dạo một chút. Ai, đúng là cực cho nó. Tôi nằm nghiêng một bên, giảm ánh sáng màn hình xuống thấp nhất rồi nhắn tin cho Vi. Giờ này nó ngủ rồi, nhưng mà tôi nôn quá. Nhắn tin để đấy, sáng mai nó dậy, nó đọc được. Sáng sớm bé Hân và bố đến thay tôi. Ra khỏi bệnh viện tôi đón taxi về nhà. Tôi qua Tuấn bảo thuê người theo dõi tôi, nên Dương không cần phải đi theo. Tôi về đến nhà thì thấy người đàn ông mặc áo khoác màu xanh, lái chiếc xe máy chạy rề rề phía sau. Tôi biết tên đó là ai, nhưng cứ giả vờ như không nhìn thấy. Cái Vì đọc được tin nhắn của tôi gửi, nó liền gọi cho tôi. Nó ủng hộ quyết định của tôi. Trước khi bọn họ làm gì tiếp theo, tôi phải tự bảo vệ bản thân và gia đình của mình trước. Buổi trưa bé Hân ở lại bệnh viện, còn bố tôi về. Bố là người thứ hai trong nhà này biết tin tôi ly hôn. Bố lặng người, con gái mới kết hôn bây giờ lại ly hôn. Bố tôi sốc và buồn lắm. Nhưng khi bình tĩnh lại, bố khuyên tôi nên tránh đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Nhưng tôi nói, hay là bố mẹ đi cùng với con ạ? Bố mẹ ở đây, không đi đâu hết. Còn có pháp luật, chứ đâu phải là không có đâu. Bọn họ rất nguy hiểm bố ạ. Chuyện mẹ bị tai nạn chắc chắn là do bọn họ giở trò. Công an đang tìm chiếc xe gây tai nạn, nhất định là phải tìm ra con à. Tôi muốn gọi cho Vũ nhưng không có số. Ngoài ra thì lại có người theo dõi tôi, nên tôi không dám đến tìm anh. Buổi chiều tôi lại đến bệnh viện, không biết cây Vi liên hệ được với bên kia hay chưa. Tôi qua giường ở cả đêm, nên hôm nay mẹ tôi không hỏi nữa. Chuyện ly hôn, bố bảo đợi mẹ xuất viện, rồi bố nói với bà. Mẹ ăn thêm đi ạ. Mẹ no rồi, lát đói mẹ ăn tiếp. Mà tối hôm nay, con ở lại đây, mẹ chồng con có nói gì không? Dạ không đâu ạ. Ngày mai cuối tuần, Hân nghỉ, để nó vào với mẹ. Con còn công việc ở nhà hàng, khi nào rảnh thì đến đây cũng được. Đang nói chuyện với mẹ thì điện thoại tôi reo, thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, tôi khẩn trương ra ngoài nghe máy. Thế nào? Mày có gặp được cô ta không? Tao nhắn từ sáng tới giờ mới thấy cô ta trả lời. Cô ta hẹn tối nay gặp tao. Tao chuẩn bị đến chỗ hẹn. Khi nào về mày phải nhắn tin cho tao nhé. Ừ. Tôi không biết cách để tạo sức ép truyền thông, nhưng mà cô gái tên Diệp kia thì thừa sức làm được điều đó. Cô ta từng bị mẹ chồng tôi hắt hồi phản đối, chắc chắn đang còn đề bụng. Tôi nhờ Vi đưa mấy đoạn video đó cho Diệp, và tôi tin rằng cô ta sẽ có cách làm cho mẹ chồng tôi điêu đứng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Thú Vui Hoàn Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi mà lắng nghe những tình tiết cuối cùng của tập 6, Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì đến cuối cùng thì cô gái tên Nhi của chúng ta cũng đang tìm cách để trả đũa gia đình của Dương. À, đúng là khi mà bị xéo quằn quá nhiều thì con run nó phải đứng lên nó trả đũa, đúng không ạ? Và cô gái tên Nhi của chúng ta đang thực hiện những bước kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Và hy vọng rằng là sau khi nhận được tin Diệp giúp đỡ mình thì cô ấy sẽ tìm cách để chống đỡ mọi chuyện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi Tâm An trong tập 6 của câu chuyện này. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 7 và để rồi xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.